Bạo Chúa, chương 180, đấu khí màu đen. Góc truyện audio.com. Cua thép, chúng là một loài sinh vật giáp xác thường sống ở những vùng ven nước. Do hình thể của chúng rất nặng, nghe tên thôi là đã thấy nặng rồi. Thế nên loài này mặc dù là thủy sinh, nhưng chính xác hơn là chúng di chuyển trên nền cát, chứ nếu ném chúng xuống nước thì chúng sẽ chìm chứ không thể nào bơi được. Loài cua thép này có hình thể khá nhỏ, thường là nằm vừa trong lòng bàn tay một goblin. Bản thân Gatrix đã từng ra bờ suối nhặt một vài con cua này nên hắn cũng biết đặc tính đại khái của chúng. Cua thép là sinh vật thức đêm ngủ ngày. Ban ngày, chúng rúc dưới lớp bùn cát gần bờ, ngụy trang thành cát sỏi để tránh khỏi tầm mắt kẻ săn mồi. Còn khi màn đêm xuống, cua thép sẽ tiến vào trạng thái săn mồi. Hai con mắt của chúng mọc cao hẳn lên trên đầu cho phép chúng nhìn được 360 độ. Hơn thế nữa, mắt của cua thép cũng có kết cấu rất phức tạp, cho phép nó có thể thu được càng nhiều ánh sáng vào đáy mắt. Nói ngắn gọn, cua thép có khả năng nhìn cực xa trong điều kiện thiếu ánh sáng và trong môi trường chất lỏng. Điều này cho phép nó dễ dàng túm lấy những con mồi đang ngủ say. Dù sao thì không phải loài nào cũng biết ngụy trang hoặc nấp mình trong ổ. Chỉ cần chúng còn ở đáy nước, là cua thép có thể tiếp cận. Hai chiếc càng của cua thép cực kỳ chắc khỏe, thậm chí còn có thể bóp méo cả một lưỡi dao mà không hề sứt mẻ chút vỏ nào. Chính vì vậy, khi bị cua thép tóm được, con mồi thường sẽ bị cắt đứt làm đôi, trải qua một cơn đau không thể tưởng tượng được trước khi chết. Tiếp đó, cua thép sẽ dùng hai chiếc càng của mình để sắt nhỏ con mồi ra, rồi bỏ vào cái miệng nhỏ xinh của nó. Trên đây là tất cả những gì mà Gatrix nhớ được về loài cua này. Ngoại trừ việc con cua thép trước mặt hắn to phải ngang một tầng lầu. Chính vì sở hữu hình thể khổng lồ như vậy, cho nên con cua này mang tiếng là gần bờ, chứ thực chất thì nước cũng còn phải cao cỡ hai tầng lầu nữa. Lý do Gatrix không dùng bất cứ đơn vị đo lường chuẩn xác nào để mô tả sự vậy, là bởi Avalon còn chưa phát triển khoa học tới mức này. Mọi thứ hoàn toàn dừng lại ở mức độ ước chừng. Chính vì sở hữu hình thể khổng lồ như vậy, cho nên con cua này mang tiếng là gần bờ, chứ thực chất thì nước cũng còn phải cao cỡ hai tầng lầu nữa. Lý do Gatrix không dùng bất cứ đơn vị đo lường chuẩn xác nào để mô tả sự vậy, là bởi Avalon còn chưa phát triển khoa học tới mức này. Mọi thứ hoàn toàn dừng lại ở mức độ ước chừng. Chính vì thế mà những khuôn đúc của hoàng gia mới được liệt vào dạng báu vật. Những khuôn đó cho ra sản phẩm đạt tỷ lệ ổn định, hiệu quả, ví dụ như đồng vàng quy chuẩn chẳng hạn. Và cũng bởi hoàng gia sở hữu những khuôn đúc này, thế nên dân gian rất khó làm giả tiền được đúc, họ chỉ có thể áng chừng mà thôi. Không chỉ vậy, bởi vì không ai sở hữu một đơn vị đo lường tiêu chuẩn, thế nên mới sinh ra những câu chuyện dở khóc dở cười. Như lịch của vương quốc Malus một kiểu, lịch của Papyrus lại một kiểu, hoặc một đơn vị khối lượng ở vùng này lại chỉ bằng vài phần ở vùng khác chẳng hạn. Điều này sẽ tạo ra rất nhiều chi phí hữu hình cũng như vô hình cho sự phát triển của xã hội. Chỉ tiếc là ở Avalon, nắm tay ai to thì theo người đó, do bọn họ đang ở dưới nước, thế nên việc giao tiếp bằng lời là chuyện hoàn toàn không thể. Thật may là Cyrax có cùng ý tưởng với hắn, kẻ mạnh nhất sẽ giải cứu Vera. Còn người yếu hơn thì quấy rối con cua. Mặc dù chiến lực của Cyrax lẫn Vera đều có thể gây khó dễ cho một đấu sĩ cấp trung, nhưng khi tính toán một cách cụ thể thì sẽ phức tạp hơn nhiều. Vera, do thừa hưởng một phần dòng máu ác ma, cho nên cường độ thân thể của cô mạnh mẽ tương đương với một đấu sĩ cấp thấp đã vận đấu khí. Kết hợp với kỹ xảo, phép thuật, ý thức chiến đấu, vũ khí, cô hoàn toàn có thể một mình quật ngã một đấu sĩ cấp trung dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể đọ sức với một đấu sĩ cấp trung đã sử dụng đấu khí. Con cua thép trước mặt họ cũng chỉ là một ma thú cấp thấp. Nhưng ma thú vốn có ưu thế về thể chất hơn loài người rất nhiều. Để dễ hình dung thì cứ giả sử như sức của Vera là đấu sĩ cấp thấp đâu đó giai đoạn đầu. Thì con cua này đã đạt tới cấp cuối, khá gần với cấp trung rồi. Chính vì vậy cô đang phải mím chặt môi, gồng hết toàn thân để banh chiếc càng của nó ra, ngăn không cho con cua cắt cô ra làm hai mảnh. Dùng sức quá độ khiến cho lượng dưỡng khí trong người Vera hao hụt đi rất nhanh. Trong khi cô lại không có đấu khí để nuôi dưỡng thân thể. Thế nên chẳng mấy chốc mà gương mặt trái xoan của cô đã tím ngắt lại. Đột nhiên có một viên tạc đạn hình người bắn thẳng đến trước mặt Vera. Từ phía sau lớp bọt nước, Cyrax thò hai cánh tay thô to khổng lồ ra, túm lấy hai bên của chiếc càng, dùng sức kéo chúng ra. Gân xanh và mạch máu nổi hết cả lên thân thể đồ sộ nổi từng khối của gã. Miệt mài vận chuyển máu và đấu khí đi tiếp năng lượng cho các tế bào. Nhắc tới thân thể của Vera xong thì lại phải nói tới Cyrax. Hiện tại, theo định nghĩa của hệ thống đấu khí trên Avalon, thì gã là một đấu sĩ cấp thấp, tức là hàm lượng đấu khí hệ bóng tối trong khí hải của Cyrax mới chỉ đạt tới cấp thấp. Nếu như dùng nội nhãn, thì Cyrax sẽ thấy được một viên cầu màu đen bóng đang xoay chậm chậm bên trong thân thể, đó chính là khí hải của gã. Đấu khí được sinh ra từ cơ thể của Cyrax, tụ tập lại nơi khí hải, tiếp tục bồi đắp thêm cho viên cầu. Tuy nhiên do chấn động là một công pháp cấp độ rất cao, thế nên đấu khí của Cyrax cũng cực kỳ tinh thuần, ít nhất gã dám chắc thuộc tính bóng tối không thể nào vô tính. Đen bóng như khí hải của gã được, Cyrax đã gặp một số thầy tế sử dụng phép thuật hắc ám. Và nguyên tố bóng tối của họ thường đem tới cảm giác âm lãnh, ghê tởm, còn đấu khí của Cyrax ngoại trừ nó có màu đen ra thì nó chẳng có bất cứ cảm giác gì cho cả người dùng lẫn người xem. Theo như quy luật, thì một đấu sĩ sẽ có cường độ thân thể thấp hơn cấp độ đấu khí một cấp. Tức là đấu sĩ cấp trung thì cường độ thân thể khi chưa dùng đấu khí tương đương với đấu sĩ cấp thấp đã sử dụng đấu khí. Ở cấp độ này thì mối quan hệ giữa cơ thể và đấu khí là tối ưu. Nếu đấu khí cao hơn thì cơ thể sẽ không theo kịp và gây ra tổn thương ngược do phản lực. Còn nếu đấu khí thấp quá thì lại không phát huy hết tiềm năng của cơ thể. Đây là một mối quan hệ do tự nhiên tiến hóa ra, chứ không phải các loài điều chỉnh mà thành, và Cyrax thì đang vướng mắc ở bước đồng bộ thân thể với đấu khí này. Trên thực tế, bộ công pháp chấn động này vốn không phải thiết kế cho đấu khí. Nó là một bộ động tác rèn luyện thân thể, kết hợp với môi trường gian lận của tòa thành trắng, để Johnny Uro có thể sở hữu sức mạnh siêu cường trong thời gian cực ngắn. Dù sao thì nó cũng chỉ là một cái hộp cát thôi mà. Có thể nói, đấu khí bóng tối của Cyrax là một sản phẩm phụ trong quá trình tu luyện. Thế nên nó mới không mang theo thiên hướng gì. Thường thì đấu khí khi mang theo thuộc tính sẽ có những đặc điểm riêng. Ví dụ như lửa thì mạnh mẽ, nổi nóng, giận dữ, hay nước là mềm mại, mát mẻ, ôn hòa vân vân. Còn đấu khí của Cyrax là do Gatrix sử dụng bóng tối để tẩy rửa thân thể gã. Thế nên vô hình chung bóng tối đã đồng hóa Cyrax luôn. Vậy nên khi Cyrax phát kiệt thân thể mình, các tế bào sẽ sản sinh ra năng lượng sống có thuộc tính mà chúng đã bị đồng hóa thành bóng tối. Và bởi đấu khí bóng tối này là vô tình sinh ra, cho nên nó cũng chính là bóng tối thuần túy nhất mà một phàm nhân có thể tạo ra. Có thể nói, vì nhiều lý do ngẫu nhiên kết hợp lại, mà Cyrax đang nắm giữ thứ nguyên liệu tinh hoa nhất, đủ để gã dùng tới tầng 8 luôn, hoặc có người cố tình cho nó là ngẫu nhiên. Quay trở lại vấn đề, hiện tại tốc độ tăng trưởng đấu khí của Cyrax khá là nhanh. Ít nhất là nhanh hơn mức tăng trưởng của thân thể. Thế nhưng cần nhớ rằng, trước khi tẩy đấu khí, Cyrax là một đấu sĩ cấp trung, dù tu luyện công pháp rác rưởi, nhưng gã vẫn là một đấu sĩ cấp trung, không thể nào giả được. Cường độ thể chất của Cyrax trước khi tẩy tương đương với một đấu sĩ cấp thấp dùng đấu khí. Và sau khi tẩy đi thì vẫn như vậy. Chính vì thế mà khi tu luyện chấn động, thân thể của Cyrax cũng phát triển theo. Nếu như thật sự phải đấu sức hoặc độ bền với một đấu sĩ cấp trung, thì Cyrax tự tin gã sẽ không thua. Gã lúc này giống hệt Vera ở khi tham dự giải đấu võ thuật. Gã có thừa sức mạnh, nhưng lại thiếu đi sức bật mà đấu khí có thể đem lại. Chất lượng đấu khí của Cyrax còn chưa đủ để tăng phúc cho thân thể của gã một cách rõ rệt được. Cho dù đấu khí không hỗ trợ được gã nhiều lắm, song Cyrax vẫn có thể tạo ra một lực không khác gì các đấu sĩ cấp trung. Thế nên dưới con mắt phức tạp của Vera, Cyrax đã banh được chiếc càng của con cua ra. Vera lập tức tranh thủ thời cơ, bơi vọt lên trên, đồng thời giơ cao cây gậy phép lực đẩy của mặt nước lên, nó sẽ giúp cô càng nhanh xuất hiện ở trên bề mặt. Trước khi đi, Vera không quên giữ nắm đấm trước mặt Cyrax. Chuyện này lát nữa sẽ tính sổ với anh. Không hiểu sao Cyrax cảm thấy viên đá trong lòng bỗng nhẹ hẳn đi. Cách chương.